người chim, Tiết Tháo các ngươi đâu mất rồi. Chương 73, Blake thông báo, gocchuyenaudio.com. Tiêu Tiễn ngón tay dẻo dai lại mạnh mẽ, ba lần hai lần thì lột hết vỏ cam, kín kẽ không một lỗ hổng, chia một nửa quả cam cho Blake, ngươi cũng nếm thử ăn đi, ngươi liền biết lột cam so với cắt khác nhau như thế nào. Blake là động vật ăn thịt làm sao đối với hoa quả cảm thấy hứng thú thế, nhưng là Tiêu Tiễn lột, hắn cũng lần cảm giác quý giá, bận rộn nhận lấy, phóng tới trong miệng thưởng thức. Quả nhiên ăn ngon, nước rất nhiều, đó là đương nhiên, Tiêu Tiễn kiêu ngạo, ngẩng đầu lên, đối với mỹ thực gia mà nói, một quả cam y cũng có thể làm ra 100 loại cách thức để ăn. Cảm ơn ngươi cùng ta chia sẻ quả cam. Blake rất cao hứng, này cùng chia một bát cơm, chia một miếng thịt ý nghĩa như thế à, thầy thân mật mới có thể làm ra một bước như vậy à, hắn cảm thấy cùng Tiêu Tiễn thân thân lại càng gần hơn một bước. Nhớ tới, trong hoa quả có một thứ không thể chia. Tiêu Tiễn ăn xong nửa quả cam, cảm thấy mùi vị thực hảo, cam dại mặc dù có chút chua, nhưng cũng có dư vị không thể giải thích. Y lại bắt đầu lột một quả cam, hoa quả gì, lê, loại trái cây này, một người ăn, không thể chia cho người khác. Tại sao? Bởi vì, một loại mê tín đi, Đông Phương có nói. Phân lê, cùng, chia lìa, là hài âm, vì lẽ đó bọn họ cảm thấy này báo trước hai người cùng ăn lê sẽ nhờ đó mà chia lìa. Tiêu Tiễn cúi thấp xuống mắt, chuyện này cũng không phải mẫu thân y nói cho y, mà là Tiêu Tiện Hồng nói. Nghĩ đến quá xa, chúng ta không cần chia lê càng không thể chia lìa. Mặc dù là mê tín thế nhưng kính nể chút được rồi. Blake khẽ gật đầu, đột nhiên nói. Chúng ta phân đào, phân quả táo, phân quả cam, không có gây trở ngại chứ. Phóc, phân đào, hảo có tài a. Tiêu Tiễn híp mắt bỡn cợt, nhìn Blake, làm sao, không có gì, chỉ là nói cho. Phân đào, còn có phép ẩn dụ khác. Tiêu Tiễn liền nói cho Blake chuyện phân đào kia. Tử Hà là nam sủng của Vệ Linh Công, có một lần ở ngự hoa viên ăn đào, ăn một trái rất ngọt, liền lấy tới chia cho hắn, Vệ Linh Công nói. Hắn là cỡ nào yêu ta a, quên đã ăn trái quả đào này, đem nó đưa cho ta ăn. Sau đó sắc xị yêu trì, Vệ Linh Công liền đối với người khác nói. Tử Hà thật đáng trách lại đem quả đào mình ăn còn lại cho ta ăn. Blake nghe xong cố sự này, một chút ý cười cũng không có, chỉ là chậm rãi tiến lên, xoa xoa tóc Tiêu Tiễn nói. Cố sự này, sẽ không ám chỉ ta sẽ biến thành Vệ Linh Công loại gia hỏa bạc tình bạc nghĩa kia chứ? Khó nói, Tiêu Tiễn thuận miệng nói. Ân, Blake hai mắt phát ra sát khí dọa người. Tiêu Tiễn bản năng rụt cổ lại, cảm thấy như có hai thanh phi đao bay qua. Tiêu Tiễn không dám lên tiếng, hắn đến cùng là nơi nào đầu óc giật lại muốn như thế mất hứng nghi vấn người khác yêu mà. Blake thăm thảm thở dài, nghiêm túc nói. Ta cùng tên khốn quốc quân kia không giống, ngươi không được đem ra đánh đồng với nhau. Ta hoặc là không yêu, hoặc là sẽ yêu đến cùng. Chỉ cần ta nhận định chính là cả đời. Ngươi già rồi, ta cùng ngươi đồng thời già. Ngươi chết rồi, ta cùng ngươi cùng chết. Nghe ta nói, Tiêu Tiễn, ta yêu ngươi, mặc kệ ngươi có chuẩn bị kỹ càng hay không, hoặc là ngươi bây giờ không nói chuyện yêu, đều chuyện cùng ta yêu ngươi này không quan hệ. Ngươi chỉ cần đứng ở nơi đó, không rời đi ta một ngày nào đó sẽ làm ngươi hoàn toàn tiếp thu ta, được không? Blake con mắt thật sâu nhìn Tiêu Tiễn, trong đôi con ngươi gần như màu đen xanh sẫm, có Tiêu Tiễn nho nhỏ đang đứng ở bên trong. gocchuyenaudio.com, đôi mắt kia như hàn yên bên trong thúy hồ, lại như phỉ thúy sâu nhất sâu nhất. Tiêu Tiễn nuốt đi một múi cam cuối cùng, cảm thấy nuốt thật chất, liền nuốt một mái cam đều khó khăn như vậy, y đứng trong ở gió thu, ngây người như phỗng, con mắt chua xót. Nói không cảm động là giả thế nhưng đột nhiên gặp phải yêu đối với Bạch y vẫn là không khỏi vùng vẫy một hồi. Tiêu Tiễn Hồng cùng Johnson, y cảm giác mình tâm lý có điểm bóng tối, luôn cảm thấy hạnh phúc qua đi chính là bọt nước cùng phản bội, vật cực tất phản, thịnh cực thì lại suy, đến đỉnh cao chính là xuống dốc cùng vực sâu. Vì lẽ đó y hy vọng chính mình hạnh phúc vĩnh viễn ở phía trước mà không phải sau lưng. Tiêu Tiễn ngốc nở nụ cười, không quay đầu, nói câu, đi ăn cơm tối đi. Đột nhiên có khẩu vị a, y hiện tại chỉ có thể dùng chuyện nhảm đến rời đi cái đề tài trầm trọng thật lòng này. Blake đi tuần tra mùa thu hoạch, y ở nhà là rất nhớ nhung hắn không sai, hắn thấy y cũng là rất muốn vồ tới ăn y không sai, hắn cùng y đồng thời pha trộn cũng xác thực rất có cảm giác không sai, nhưng y còn không nghĩ là nhanh như thế xác định được, chỉ lo này một hồi xác định lại sẽ gây thành bi kịch nào đó. Đến lúc đó chính mình liền không thể toàn thân trở ra. Nếu như chỉ là lẫn nhau chỉ là vui đùa một chút mà thôi, làm cái bạn tình pháo hữu, có lẽ sẽ có một ngày biệt ly, hoặc ở một cái thời khắc trời lờ mờ sáng nào đó, hy vọng không cần có cảm giác đau thấu tim gan, mọi người lẫn nhau cười cười tiêu sái mà nói bye bye. Như vậy thật tốt, có thể tuy rằng có đau, nhưng chỉ có một chút không ảnh hưởng toàn cục. Loại đau như nghẹt thở kia thật không muốn thử nghiệm. ta sẽ không buộc ngươi làm quyết định, ta chỉ là nói cho ngươi quyết định của ta. Mà quyết định của ta cùng quyết định của ngươi không quan hệ. Ngươi đáp ứng hoặc không đáp ứng, cũng không ảnh hưởng ta yêu ngươi. Blake cười, hoàng hôn ánh tà dương chiếu trên người hắn, rát lên một tầng vòng sáng đẹp đẽ, sau lưng của hắn mỹ cảnh đều mông lung thành một mảnh. Cách chương.